Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 267, đại náo thiên huyền tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau tại một thị trấn nằm gần thiên huyền tông, lúc này đang có bốn bóng người mặc áo choàng đen trong một quán trà nước. Người biết tin gì không? Tông chủ của thiên huyền tông đứng ra hứa hôn cho lĩnh chủ âm đường Hà Thiên Nhu và đệ tử thân truyền Thanh Tân Phong a, thật sao? Nhưng mà ta nhớ là họ có số tuổi cách xa nhau a, là thật. Ta còn nghe nói đó là cuộc hôn nhân lần này là để trừng phạt bị lĩnh chủ kia. Nhưng mà ta lại không biết là chuyện gì a, hai. Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của những tông môn lớn này a, người xung quanh liên tục nghị luận ầm ĩ, bên trong bốn người khoác áo đen có một người tay run run do tức giận. Người này là một thanh niên vô cùng tuấn tú, những người còn lại đều là những đại mỹ nhân, trong đó có một người tóc ngắn màu trắng, một người có mái tóc dài màu đỏ nhạt và người còn lại thì có mái tóc màu trắng và có một thanh kiếm dài bên cạnh. Bốn người này là Lâm Tiêu, Preacher, Eonhi và một người mới gia nhập vào đó là Kagura. Nàng được Lâm Tiêu triệu hồi cách đây không lâu và đã được thức tỉnh. Hiện nay Lâm Tiêu cũng đã đạt đến cảnh giới mà hắn có thể đủ sức đánh với Thiên Huyền Tông một trận nên hắn đã trở về. Preacher, Eonhi, Kagura, chuẩn bị đi, chúng ta sắp đi dự lễ cưới a, Lâm Tiêu cười lạnh nói. Vâng, thưa chủ nhân, cả ba đồng thanh nói. Sau đó bốn người liền rời khỏi quán trà và hướng về một khu nhà trọ. Lâm Tiêu lúc này đã có sẵn một kế hoạch để quậy tưng bừng Thiên Huyền Tông trong đầu nên hắn cần tìm một nơi ở trước sau đó mới hành động sau. Bốn ngày sau, tại Thiên Huyền Tông lúc này khắp nơi là màu đỏ hỷ sự. Nơi nơi đều giăng đầy dây hoa và vải đỏ. Tại Tông Chủ Phong lúc này tập hợp vô cùng nhiều người đến đây. Ai ai cũng đều có một bông hoa màu đỏ trên ngực. Phía trên lúc này là Thanh Tân Phong đang trong một bộ trang phục màu đỏ toàn thân. Bên cạnh hắn là Thiên Sát với khuôn mặt lạnh nhạt. Một lúc sau có người hô lên, đã đến giờ, mau mời cô dâu, lập tức phía dưới đệ tử liền tách ra hai bên tạo thành một lối đi. Sau đó có một đoàn người bước ra, dẫn đầu là Thiên Nguyệt Nga đang cầm lấy tay của một người phụ nữ trong trang phục của cô dâu. Nàng đội một chiếc khăn trên đầu che đi khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Cô dâu được Nguyệt Nga chậm rãi dẫn đến bên cạnh của Thanh Tân Phong. Lúc này Thanh Tân Phong thể hiện ra một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Trong Thiên Huyền Tông thì sắc đẹp của Hà Thiên Nhu là vô cùng nổi danh. Ngay cả Thanh Tân Phong cũng đã ham muốn Hà Thiên Nhu từ lâu. Hà Thiên Nhu lúc này trong lòng là vô cùng đau khổ. Lúc này nàng vô cùng muốn gặp lại Lâm Tiêu, nhưng mà nàng lại không muốn Lâm Tiêu xuất hiện ở đây. Lúc này Thiên Sát đi đến trước mặt hai người sau đó ngồi xuống một chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Mời tân lang tân nương bái thiên địa, một tên đệ tử đứng bên cạnh hô lên. Thanh Tân Phong liền xoay người lại chuẩn bị cúi đầu bái thì hắn phát hiện Hà Thiên Nhu vẫn đứng nơi đó không hề di động. Mời tân nương, tân lang bái thiên địa, tên đệ tử kia hô lên lần nữa. Lần này Hà Thiên Nhu mới chậm rãi quay lại, nhưng mà lúc này bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Tân lang là ta đây, vẫn chưa quay lại thì tân nương không cần phải quay lại đâu a. Câu nói này vừa quang lên thì lập tức khiến mọi người giật mình. Họ nhìn lại thì thấy một thanh niên đang từ phía dưới chính giữa đi lên. Những đệ tử xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hà Thiên Nhu, Nguyệt Nga, Thanh Tân Phong, Thiên Sát thì nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt phức tạp. Hà Thiên Nhu lúc này vô cùng muốn chạy đến và ôm lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thật không ngờ ngươi lại dám quay về đây. Ngày hôm nay ngươi đừng hòng thoát ra khỏi nơi này. Thanh Tân Phong chỉ về phía Lâm Tiêu hét lên. Lâm Tiêu không hề để ý đến hắn mà đi thẳng đến trước mặt Hà Thiên Nhu. Hắn chậm rãi đưa tay vén lên tấm khăn trùm đầu của Hà Thiên Nhu. Lập tức một khuôn mặt tuyệt mỹ liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Nàng bây giờ trông đã trở nên gầy đi. Xin lỗi, ta đã để nàng chờ lâu rồi. Lâm Tiêu đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Hà Thiên Nhu sau đó nói. Hà Thiên Nhu nghe hắn nói thì lắc đầu sau đó trả lời. Chàng đừng nên xin lỗi ta. Chàng không có lỗi, hơn nữa ta càng không mong chàng xuất hiện ở đây. Nhưng mà ta lại không kiềm lòng lại được khi thấy chàng. Lâm Tiêu nghe xong thì mỉm cười, sau đó hắn hướng về phía Nguyệt Nga bên cạnh cười nói. Đã lâu không gặp nhỉ, Nguyệt Nga, đã lâu không gặp, Lâm Tiêu, Nguyệt Nga cười đáp lại, lúc này trong mắt nàng không hề che giấu đi tia tình cảm dạt dào. Lâm Tiêu cũng biết tình cảm mà Nguyệt Nga dành cho hắn. Lần này khi trở về hắn muốn giải quyết tất cả mọi chuyện một lần và duy nhất. Lâm Tiêu quay sang nhìn Thiên Sát đang lạnh lùng quan sát hắn nói. Thiên Sát, ngày hôm nay ta sẽ dẫn nữ nhân của ta ra khỏi nơi này. Nếu như ngươi ngăn cản thì ta sẽ không ngại mà đánh một hồi với Thiên Huyền Tông đâu. Ha ha ha, ta có nghe lầm hay không? Ngươi lại dám khiêu khích Thiên Huyền Tông, ta thấy là ngươi bị điên rồi. Thanh Tân Phong bên cạnh cuồng tiếu nói. Nhưng mà Lâm Tiêu không hề để ý đến hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Sát. Thiên Sát lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên hắn phất tay, sau đó lớn tiếng nói. Đệ tử Thiên Huyền Tông nghe vậy, lập tức giết chết nhiệt đồ. Ai giết được hắn sẽ được thưởng. Câu nói này vừa ra thì lập tức khiến cho các đệ tử khác liền lấy ra vũ khí của mình và trực chờ sẵn. Lâm Tiêu nhìn một màn này thì lắc đầu cười nói. Hai, rốt cuộc vẫn phải đánh nhau à? Sau đó hắn hướng về Nguyệt Nga và Hà Thiên Nhu nói. Nguyệt Nga, Nhu tỷ, hai người nguyện ý đi theo ta sao? Nguyệt Nga nghe Lâm Tiêu nói thì hơi do dự một lúc, sau đó liền đi đến bên cạnh hắn. Điều này đại diện cho sự quyết tâm của nàng, còn Hà Thiên Nhu thì đứng nơi đó nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Nhu tỷ không muốn đi theo ta sao? Lâm Tiêu cười hỏi, không phải, ta rất muốn đi với chàng. Nhưng mà hiện nay ta và chàng độ tuổi cách nhau quá xa. Liệu chúng ta có thể có kết quả tốt được hay không? Hà Thiên Nhu lo lắng nói. Lâm Tiêu nghe thấy thì mỉm cười. Sau đó hắn đi đến ôm lấy Hà Thiên Nhu vào lòng rồi nói. Nhu tỷ, nếu đã yêu nhau thì đừng quan tâm tuổi tác. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có một tương lai vô cùng hạnh phúc. Hà Thiên Nhu được Lâm Tiêu ôm vào lòng thì liền ôm chặt lấy hắn. Nàng mặc dù từ trước tới giờ là người hay vui đùa nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn lo lắng một điều, đó là số tuổi của nàng hiện nay đã cao hơn nữa, thiên phú của nàng không phải thuộc hàng siêu cấp nên vô cùng khó có khả năng tiến lên thêm nữa. Và rồi vào một ngày nàng cũng sẽ già đi, đến lúc đó liệu tình yêu của Lâm Tiêu dành cho nàng có còn như lúc đầu nữa hay không? Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già, ta hận chàng sinh sớm, chàng hận ta sinh muộn, Hà Thiên Nhu lẩm bẩm đọc lên. Lâm Tiêu nghe nàng đọc xong thì hơi kinh ngạc, sau đó nói. Tin tưởng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiên Nhu gật đầu. Sau đó Lâm Tiêu liền nhìn về phía đám đệ tử kia. Sau đó hắn liền hô to lên. Kagura Yeonhi Rachel, đã đến lúc hành động rồi. Lập tức ba bóng đen liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Rachel, giúp ta bảo hộ hai người bọn họ. Lâm Tiêu hướng về Rachel nói. Vâng, thưa chủ nhân, Rachel gật đầu nói, sau đó Lâm Tiêu liền lấy ra hai ngọn thương, trên thân thể hắn liền bắt đầu nổi lên lôi điện, Isotam, Lâm Tiêu cười lớn la lên, sau đó liền nắm chặt hai ngọn thương và lao vào đám người. Đám đệ tử cũng lập tức lao lên, Lâm Tiêu như một con mãnh thú lao vào giữa bầy cừu. Với đẳng cấp hiện nay của hắn thì đám đệ tử này chả khác gì kiến hôi. Bỗng nhiên một thanh kiếm hướng về phía lưng Lâm Tiêu lao đến. Hắn liền xoay người, sau đó dùng hai ngọn thương chống lại thanh kiếm đó. Keng, Lâm Tiêu liền bị đẩy lui lại một đoạn. Hắn nhìn lại thì thấy lúc này Thanh Tân Phong đang đứng nơi đó nhìn về phía hắn. Lâm Tiêu nhếch mép cười sau đó lao lên. Thanh Tân Phong cũng lao lên theo. Keng, keng, keng, trong không khí liên tục phát ra âm thanh kim loại va chạm. Những đệ tử khác nhìn thấy Lâm Tiêu đánh với Thanh Tân Phong thì cũng không dám lao lên mà chỉ đứng xung quanh nhìn chằm chằm vào cả hai. Keng, bỗng nhiên thanh kiếm trong tay Thanh Tân Phong rơi ra. Sau đó Lâm Tiêu liền xoay người đâm mạnh ngọn thương về phía trước. Lightning Beam, lập tức một tia sáng lôi điện bay về phía của Thanh Tân Phong. Hắn liền bộc phát ra thiên khí của mình rồi chặn lại tia sáng đó. Thánh Thiên Vương Đệ Ngũ Thiên, đây chính là thực lực của người đệ tử mạnh nhất Thiên Huyền Tông. Tia sáng đánh vào thanh kiếm thì liền bị chẻ đôi ra hai bên. Lâm Tiêu thấy vậy thì nhếch mép cười sau đó liền bộc phát ra thiên khí của bản thân. Thánh Thiên Vương Đệ Cửu Thiên, thiên khí của hắn liền hình thành một thanh kiếm lôi điện sau đó lao về phía Thanh Tân Phong. Nhìn đẳng cấp chết chênh lệch vô cùng lớn thì Thanh Tân Phong liền cắn răng sau đó liền đốt cháy sinh mệnh lực của bản thân. Thiên khí của hắn từ màu xanh liền chuyển sang màu đỏ sau đó hình thành một con hổ. Hống, xích hổ hống lên sau đó lao lên phía trước. Nhưng lập tức khiến Thanh Tân Phong tuyệt vọng là thanh kiếm của Lâm Tiêu liền xuyên thủng xích hổ sau đó lao về phía hắn. Ngay khi Thanh Tân Phong cho rằng sắp phải chết thì một bóng người xuất hiện trước mặt của hắn. Răng rác, thanh kiếm của Lâm Tiêu liền bị phá hủy. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy lúc này Thiên Sát đang chặn trước mặt Thanh Tân Phong. Lần trước không giết chết ngươi là do ta, cho nên ngày hôm nay ta sẽ sửa chữa lại, Thiên Sát lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền bộc phát ra thiên khí dữ dội của bản thân. Thiên đế, đây là đẳng cấp thật sự của Thiên Sát, nhưng theo Lâm Tiêu thấy thì hắn có lẽ chỉ mới bước vào thiên đế cách đây không lâu mà thôi. Hắn nhếch mép cười sau đó bộc phát ra thiên khí của bản thân. thiên khí của Lâm Tiêu liền hình thành một ngọn giáo lôi điện sau đó phóng lên trời. Ầm, trên trời lập tức xuất hiện mây đen loạt, sau đó là hàng ngàn ngọn giáo lôi điện rơi xuống phía của Thiên Sát. Tất cả đệ tử xung quanh thấy một màn này thì lập tức nhao nhao chạy ra. Thiên Sát đứng phía dưới nhìn lên với ánh mắt khinh thường. Hắn nâng bàn tay phải lên sau, lập tức thiên khí của hắn hình thành hàng trăm cơn lốc xoáy cuốn về phía trước. Lập tức toàn bộ ngọn lôi giáo đều bị thổi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu liền xoay người sau đó ném ngọn giáo bên tay phải lên cao. Blue Bow Lightning, lập tức một ngọn giáo khổng lồ mang theo khuôn mặt nữ thần liền lao xuống phía của Thiên Sát. Thiên Sát liền đập hai tay lại với nhau, thiên khí của hắn liền tỏa ra dữ dội sau đó hóa thành một ngọn thương ánh sáng phóng lên cao. Ầm, hai ngọn thương va chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn sau đó liên tục giằng co. Dần dần ngọn thương của Lâm Tiêu có dấu hiệu bị ép lui. Để ta cho ngươi thấy thế nào là vượt cấp giết người. Lâm Tiêu cười lạnh, Thiên Sát nghe hắn nói thì hơi nhướng mày. Bỗng nhiên lúc này trên bầu trời xuất hiện thêm 10 ngọn thương mang theo khuôn mặt nữ thần lao xuống. Thiên Sát nhìn thấy thì lập tức co rụt đồng tử lại. Hắn có thể cảm nhận được trên mỗi ngọn thương đều là cùng một lượng năng lượng khổng lồ. Hắn thật không hiểu Lâm Tiêu lấy đâu ra đủ năng lượng để triệu hồi đủ số đó. Thiên Sát hét lên sau đó dùng thiên khí hình thành những ngọn thương sau đó phóng lên cao. Lần này những ngọn thương của Lâm Tiêu liền có dấu hiệu mạnh hơn. Hai bên liên tục giằng co với nhau. Còn nữa đây, Lâm Tiêu cười lạnh, Crystalline Memory, xung quanh Lâm Tiêu liền xuất hiện ba đóa hoa tuyết sau đó rơi xuống dưới đất. Vù, lập tức toàn bộ tông chủ phong liền trở thành một cột băng. Nguyệt Nga và Hà Thiên Nhu đều được Rachel ba người dẫn rời khỏi Thiên Huyền Tông nên không bị ảnh hưởng. Còn những đệ tử khác lúc này đã toàn chôn thân trong băng tuyết. Thiên Sát thì đã bị đóng băng tại nửa người dưới lại. Hắn lúc này trên khóe môi đang chảy ra một dòng máu. Do hắn hết sức nên những ngọn thương của Lâm Tiêu liền phá hủy những ngọn thương ánh sáng sau đó cắm xuống xung quanh Thiên Sát. Bị lôi điện liên tục công kích khiến cho Thiên Sát hét lên. Sau đó Lâm Tiêu liền xuất hiện phía trên của hắn, Black Sky Destruction, xung quanh lôi điện liên tục tràn vào thân thể của Lâm Tiêu. Lập tức phía trên tông chủ phong liền xuất hiện một vụ nổ kinh thiên. Toàn bộ tông chủ phong và các đệ tử còn sót lại liền bị thổi bay. Cách chương.